Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 120 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Nga Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Tại thế giới hắc ám, rộng lớn vô tận, một vương tọa vạn trượng lơ lửng chính giữa thế giới. Thần vương ngồi trên ngai, tay phải đặt lên tay vịn, liền gõ nhẹ. Lóc cóc, lóc cóc, tiếng gõ quanh quẩn trong thế giới. Thần nông tộc cũng nhúng tay vào sao? Đôi mắt khói đen của thần vương lấp lóe lôi điện. Cũng chịu bỏ vốn quá chứ, có lẽ vì vô gian môn ta bức ép quá, chọc giận tam hoàng rồi. Muốn mượn chiến tranh giấy vực này, chiến nhiếp vô gian môn chúng ta sao? Làm sao đây, rốt cuộc phải làm thế nào đây? Thần vương rất là sầu lo, thần vương nôn nóng vì có những điều gã không điều tra ra được. Văn Trần Chân Tiên và Xích Minh Đạo Tổ đã mật mưu cái gì vậy? Bọn họ có kế hoạch gì đây? Thần nông tộc chỉ phái một thuần dương chân tiên đến, rốt cuộc có thủ đoạn gì đây? Thần vương ngước lên nhìn bầu trời tối tăm, trầm giọng mà nói. Sư tôn à, thần nông tộc rốt cuộc có thủ đoạn gì đây? Xích Minh giới vực sẽ làm gì? Kính mong sư tôn xin hãy giúp đỡ ta. Thiên đạo vận chuyển không ngừng, nơi có thiên đạo thì không thể che giấu được. Ông một dao động cường đại mà cực kỳ huyền diệu giáng xuống người của thần vương. Thần vương liền ngây ra, lộ vẻ vui mừng, cung kính nói: "Xin tạ ơn sư tôn." Trong trận chiến thượng cổ tan vỡ, vương đã bị thương quá nặng mà nữ hoa bám giết không tha. Vương buộc lòng thân dung hợp với thiên đạo, dù vậy ý thức chính của vương vẫn rơi vào trong giấc ngủ say. Tuy nhiên vì là một phần của thiên đạo nên vương giữ lại ý thức mỏng manh, có thể liên lạc đôi chút với vô gian môn. Thần vương nhẹ gật đầu nói: "Xem ra lần này sắp thắng rồi, chuyển cơ của vô gian môn nằm trên người của Dư Vi." Thần vương bắt đầu triệu hoán Dư Vi. Rất nhanh một nữ nhân áo trắng xuất hiện trên mảnh đất hắc ám này. Nàng là Dư Vi. Khí chất của Dư Vi đã khác, rất giống Uất Chỉ Tuyết của ngày xưa, khí chất của Từ Mẫu. Dư Vi vừa đến liền cung kính quỳ xuống: "Xin bái kiến thần vương." Thần vương ngồi trên vương tọa cao cao nhìn xuống dưới. "Dư Vi à, ta đối với người như thế nào đây?" Dư Vi quỳ xuống cung kính trả lời: "Thần vương có ơn nặng như núi, đối với Dư Vi rất là tốt." Đây chính là những lời từ đáy lòng của Dư Vi. Kiếp trước nàng nhập ma, điên dại tựa như Tu La vậy. Chính là thần vương dẫn đạo khiến cho Dư Vi tỉnh táo trở lại từ trong cảnh nhập ma, lấy lại lý trí. Nếu không có thần vương thì nàng đã sớm vạn kiếp bất phục. Thần vương luôn sốc lòng, dạy dỗ bọn họ. Tất cả rất tôn kính đối với thần vương, chấp nhận, chịu chết vì gã. Dư Vi chỉ là một trong số vô số những kẻ năm đó. Khoảnh khắc nàng bái Lữ Tổ làm sư phụ thì địa vị của nàng lập tức tăng lên trong vô số gian tế bị vô gian môn kiểm soát. Vì đa số kẻ ẩn núp chỉ dừng bước ở cảnh giới địa tiên tán tiên. Trong hàng vạn người, không có một người có thể trở thành thiên tiên, càng đừng nói tới lôi kéo quan hệ với tồn tại quan trọng như Nữ Tổ. Dư Vi bây giờ chẳng những liên quan đến Nữ Tổ, còn có quan hệ với Kỳ Linh, trở thành cơ hội duy nhất xoay chuyển chiến cuộc của vô gian môn trong chiến tranh giới vực lần này. Thần vương lên tiếng nói: "Giờ đã đến lúc người hiến thân rồi." Dư Vi nghe vậy run rẩy, nàng vùi đầu sát đất, cung kính nói: "Xin thần vương ra lệnh." Mỗi một kẻ ẩn núp đều chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng đưa đến. Cỡ như Trưởng Thanh Kiếm Tiên còn đỡ, có bị lộ cũng trốn về vô gian môn được. Dư Vi chỉ là một thiên tiên, không có năng lực trốn về. Hơn nữa, đối với vô gian môn, khi Dư Vi đã bị lộ, tuy nàng là thiên tiên, nhưng giá trị với vô gian môn giảm nhỏ rất nhiều. Thần vương thuật lại: "Thần nông tộc, một trong nhân tộc tam hoàng, phái Vân Trần Thiên Tiên đến bắt Long Vân Thành rồi." Dư Vi cẩn thận lắng nghe. Trong lòng Dư Vi thì Kỳ Linh và Nữ Nhi là người quan trọng nhất của nàng. Thế nhưng thần vương cũng rất quan trọng. Một là vì ân tình, hai là vì thần vương đã sớm để lại ấn ký, cấm chế trong hồn phách của nàng. Sẽ bất giác ảnh hưởng lòng nàng, khiến nàng tin tưởng gã hơn. Dư Vi sẽ càng biết ơn ân tình của thần vương dành cho mình, thậm chí sẵn sàng chịu chết vì gã. Tại thế giới Tử Hà Châu, Kỳ Linh và Dư Vi cùng Nữ Nhi Minh Nguyệt rất hạnh phúc sống cùng nhau. Kỳ Linh tức giận nói, mau quỳ xuống. A, nữ nhi Minh Nguyệt ngoan ngoãn quỳ xuống, mím môi mếu máo. Kỳ Linh liền quát lên, người nên biết nặng nhẹ, không phải ai cũng đều là tu tiên giả cả. Ta mẫu thân của ngươi còn có Mộc Thúc Thúc, Bạch Gia Gia có thực lực rất cao, nên không còn e ngại ngọn lửa của ngươi điều khiển. Người hầu và thị giá trên Minh Tâm Đảo này đa số chỉ là phàm nhân, ngươi dùng lửa trêu đùa bọn họ, nhưng với họ thì đó là nguy hiểm chết người, ngươi có biết không? Nếu lần này không bị ta phát hiện nhanh thì thị nữ của ngươi đã bị ngươi thiêu chết rồi. Minh Nguyệt không dám lên tiếng. Trong vai trò phụ mẫu, Kỳ Linh luôn rất dịu dàng, Dư Vi thì nghiêm khắc hơn. Thế nhưng lần này Kỳ Linh nổi giận làm cho Minh Nguyệt phải sợ hãi. Không trách Kỳ Linh giận như vậy, hai ngày trước mới chọn hai thiếu nữ 11-12 tuổi làm thị nữ cho nữ nhi. Hai thị nữ rất cẩn thận chăm sóc tiểu chủ nhân của mình. Minh Nguyệt chơi rất vui, rất thích hai thị nữ này. Thế là Minh Nguyệt chơi dại, làm giống lúc trêu đùa nhóm Bạch Thủy Trạch. Nàng dùng lửa giỡn với hai thị nữ. Thị nữ bị đốt vô cùng thê thảm. May mắn Kỳ Linh phát hiện, lập tức thi triển pháp thuật, ban cho một viên linh đan để thị nữ lành lặn lại ngay. Kỳ Linh tức giận quát, ta kêu ngươi ghi nhớ cảnh giới tu tiên giả, để ngươi hiểu hiện tại mình có sức uy hiếp thế nào với phàm nhân. Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Minh Nguyệt ấp úng đáp, Hài Nhi. Còn khóc sao? Kỳ Linh lại quát lên, hôm nay quỳ ở đây, không được phép của ta thì không cho đứng lên. Chúng ta đi. Kỳ Linh liền mang Dư Vi rời đi, chỉ còn một mình Minh Nguyệt đáng thương quỳ ở trong phòng. Qua một lát, một con chó to màu trắng đến gần, Minh Nguyệt liền kêu lên, Bạch Gia Gia. Con chó to màu trắng nhìn Minh Nguyệt một cái rồi cũng bỏ đi. Qua một lát, một nữ nhân áo xanh đi tới, Minh Nguyệt cũng kêu lên, Thanh Di Di. Nữ nhân áo xanh lộ vẻ mặt không biết làm sao rồi cũng rời đi. Dư Vi lo lắng hỏi, liệu có phạt nặng quá không? Kỳ Linh tức giận nói, lần này không trừng phạt nó thì sau này sẽ lật trời đổ nước mất thôi. Kỳ Linh ngạc nhiên nhìn Dư Vi cười nói, sư tỷ bình thường dạy con nàng nghiêm khắc còn hơn cả ta, sau này mềm lòng như vậy. Dư Vi lắc đầu nói, nhìn bộ dạng tội nghiệp của đứa nhỏ làm ta... Kỳ Linh nói, Minh Nguyệt đang giả bộ tội nghiệp thôi, nó biết giả đáng thương là chúng ta sẽ mềm lòng. Bây giờ làm như vậy là cho Minh Nguyệt một bài học. Tuy thiên phú của nó rất tốt, trời sinh thông tuệ, nhưng chỉ mới sinh ra không lâu là một tờ giấy trắng, không biết nặng nhẹ, không có thiện ác, phải dạy dỗ thật kỹ. Dư Vi lên tiếng nói, đúng là nên dạy dỗ thật cẩn thận, xem ra người thích hợp dạy con hơn ta rồi. Kỳ Linh lắc đầu nói, sư tỷ dạy nó tốt hơn ta, việc dạy hai tử thì mẫu thân càng phải cẩn thận hơn. Dư Vi nhẹ gật đầu không nói gì nữa. Kỳ Linh cảm thấy rất kỳ quái, liền lên tiếng hỏi, sư tỷ sao vậy? Dù sao là đạo lữ luôn gắn bó bên nhau, Kỳ Linh cảm giác được hôm nay Dư Vi rất khác lạ. Dư Vi tỉnh táo trở lại từ trong suy tư. Dư Vi lắc đầu nói, à không có gì, chỉ đang suy nghĩ đến chiến tranh dưới vực bên ngoài. Giờ hài tử của chúng ta đã sinh ra, e rằng ta cũng phải tham gia chiến đấu rồi. Kỳ Linh sửng sốt, nhẹ gật đầu nói, đúng rồi, thiên tiên đều phải tham gia chiến đấu. Lúc trước sư tỷ mang thai, có thể tạm thời không đi, thế nhưng bây giờ phải đi rồi. Thế nhưng không sao cả, miễn bên đạo tổ Hạ Hoàng không lên tiếng, tạm thời kéo dài được mà. Thôi, đừng làm nhóm Hạ Hoàng phải khó xử. Dư Vi lên tiếng nói, ta để lại một hóa thân ở chỗ này với nữ nhi là được rồi. Ta nên về Bắt Long Vân Thành chuẩn bị tham gia chiến đấu thôi. Kỳ Linh cười nói, ừ, cũng tốt, sư tỷ ở trong Bắc Minh quân đoàn của ta đi, cùng ta chinh chiến. Sư tỷ ở trong Bắc Minh quân của hắn thì Kỳ Linh mới yên lòng được. Dư Vi gật đầu, đừng sốt ruột, bây giờ hai phe đang giằng co, bên phía Vô Gian Môn có thêm một đạo tổ khôi lỗi, phía chúng ta chắc cũng được Nhân Hoàng Thần Long tộc trợ giúp, có lẽ còn đang lên kế hoạch thôi, chưa đến phút quyết chiến cuối cùng đâu. Dư Vi nghe vậy cảm khái nói, e rằng cuộc quyết chiến này sẽ là quyết đấu lớn lần cuối cùng trong chiến tranh dưới vực lần này. Đúng vậy, bởi vậy nên rất nguy hiểm, đến lúc hình thành hình thiên trận, sư tỷ hãy ở nơi gần ta nhất đi. Kỳ Linh nói, nếu có biến cố gì thì ta có thể bảo vệ cho sư tỷ thật tốt. Dư Vi nhìn về hướng Kỳ Linh, nàng thấy sự quan tâm trong mắt hắn, điều này làm nỗi lòng nàng vô cùng phức tạp, vừa ấm áp vừa khó chịu. Dư Vi nhẹ gật đầu. Ừ. Bỗng nhiên giọng của Xích Minh đạo tổ vang lên bên tai của Kỳ Linh. Kỳ Linh, mau qua chỗ ta. Kỳ Linh ngây người, hắn đứng dậy nói một tiếng với Dư Vi. Ta đi gặp đạo tổ một chút. Kỳ Linh vội bay ra ngoài, Dư Vi nhìn chăm chú bóng lưng của hắn khuất xa như muốn nhìn lâu thêm một chút. Bên trong đại điện, Kỳ Linh vừa bước vào, ngạc nhiên thấy trong đại điện chỉ có Xích Minh đạo tổ và Vân Trần chân tiên. Kỳ Linh lên tiếng chào. Kính chào đạo tổ, kính chào chân tiên. Xích Minh đạo tổ cười nói. Nào, mau ngồi đi. Vân Trần chân tiên cũng cười cười nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh liền ngồi xuống, Xích Minh đạo tổ lên tiếng. Mời ngươi đến vì có nhiệm vụ vô cùng quan trọng muốn giao cho ngươi. Kỳ Linh cẩn thận lắng nghe. Là gì vậy? Vân Trần phụng mệnh nhân hoàng thần nông tộc mang theo hai báu vật đến đây. Xích Minh đạo tổ lật tay lại, hai cái bình ngọc xuất hiện, một bình ngọc màu đen, một bình ngọc màu trắng, hấp dẫn ánh mắt của Kỳ Linh. Không lẽ báu vật bên trong hai bình ngọc có thể thay đổi chiến cuộc chiến tranh giới vực lần này hay sao? Nên biết đối phương có một đạo tổ khôi lỗi, thứ này lợi hại hơn đạo tổ khôi lỗi sao? Trong bình ngọc màu đen là một loại tiên dược thần nông tộc vừa mới vất vả nghiên cứu chế tạo ra. Xích Minh đạo tổ chỉ vào bình ngọc màu đen nói, bóp nát bình ngọc màu đen thì dược vật của thần nông sẽ nhanh chóng khuếch tán vạn dặm. Tất cả tiên nhân, bao gồm thuần dương chân tiên trong vạn dặm, sẽ không thể điều động pháp lực được. Sao? Cái gì? Kỳ Linh kinh kêu. Thuần dương chân tiên cũng sẽ trúng chiêu sao? Không có pháp lực thì chẳng phải là giống phàm nhân hay sao? Đúng như vậy. Xích Minh đạo tổ gật đầu nói. Tiên dược này mới luyện chế ra. Vô Gian Môn không có tiên dược này nên càng không thể nghiên cứu chế tạo giải dược. Nhưng tiên dược có một khuyết điểm là không phân địch ta. Trong vạn dặm, dù là tiên nhân, quân địch hay phe ta đều sẽ trúng chiêu cả. Kỳ Linh gật gù, đây là điểm chung của một số thuốc độc. Vì thuốc độc không có trí tuệ sẽ không phân biệt địch ta. Xích Minh đạo tổ chỉ vào bình ngọc màu trắng nói. Nên trong bình ngọc màu trắng chính là thuốc giải. Lần này ngươi quay về, hãy đổ thuốc giải hòa vào hồ lô rượu này. Xích Minh đạo tổ lấy ra một hồ lô. Mỗi tán tiên chỉ cần một giọt rượu thuốc, thiên tiên cần 10 giọt, thuần dương chân tiên cần 100 giọt. 3.000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên trong Bắc Minh quân đoàn dưới trướng của ngươi đều phải uống cả. Chờ lúc khai chiến, ta tin Vô Gian Môn nhất định muốn giết chết ngươi, sẽ phái đại quân vây giết ngươi. Khi đó ngươi bóp nát bình ngọc màu đen, trong vạn dặm hễ là tiên nhân đều sẽ gục ngã. Các ngươi ăn thuốc giải trước nên sẽ không bị ảnh hưởng gì. Điều các ngươi cần làm là thỏa thích mà tàn sát. Xích Minh đạo tổ mỉm cười nói. Kỳ Linh nghe vậy liền mừng rỡ. Sảng khoái, trong trận doanh Vô Gian Môn đa số là tiên nhân, các loại thiên thần khôi lỗi đều nằm trong sự khống chế của thiên tiên. Kỳ Linh vội hỏi. Vô dụng với thiên thần hay sao? Xích Minh đạo tổ gật đầu nói. Không có tác dụng lớn với thần lực của thần vương. Kỳ Linh nói. Thế nhưng với tình báo của Vô Gian Môn, e rằng không lâu sau sẽ biết thứ này đã rơi vào tay của ta. Xích Minh đạo tổ nghe Kỳ Linh nói vậy liền cười nói. Thuốc thần nông này rất quý giá, nhân hoàng vừa mới luyện chế xong phải trả cái giá rất lớn. Tuy rằng số lượng thưa thớt nhưng chỉ đưa cho ngươi, chúng ta còn ban cho một người khác. Khi đó ngươi và quân đoàn khác cùng sử dụng, dù là Vô Gian Môn biết rõ cũng bó tay thôi. Xích Minh đạo tổ nói. Thực lực của ngươi rất mạnh, Vô Gian Môn rất muốn giết ngươi. Bọn chúng đến để giết ngươi thì ngươi dùng thuốc thần nông. Chúng không phải giết ngươi thì cứ đánh bại từng người, đánh cục hết. Đây là dương mưu, bọn họ không biết làm sao. Kỳ Linh nghe mà mắt sáng rực lên. Thắng chắc rồi. Xích Minh đạo tổ nhìn Kỳ Linh nói tiếp. Đừng làm ta thất vọng. Kỳ Linh tràn đầy tự tin nói. Xin đạo tổ cứ yên tâm đi. Kỳ Linh cung kính nhận hai bình ngọc trắng đen và hồ lô. Xích Minh đạo tổ mỉm cười gật đầu. Rồi mau đi đi. Kỳ Linh hào hứng rời khỏi đại điện, quay về binh doanh Bắc Minh quân, trở lại chỗ ở của mình. Dư Vi liền đi ra đón. Sao về mau vậy? Kỳ Linh nhìn vào trong cười nói. À, thật sảng khoái mà, mau mau mang rượu tới đây. Dư Vi lấy ra một bình tiên nhưỡng, vừa đưa ra ly rượu, Kỳ Linh đã cầm bình rượu lên, ngửa đầu nốc một hơi, cảm giác linh khí tràn ngập toàn thân, xông lên tận đỉnh đầu. Kỳ Linh hét lên. À, thật là thoải mái mà. Dư Vi ngồi một bên nói. Có vẻ tâm tình của sư đệ rất là tốt. Kỳ Linh cười. Sao không tốt cho được? Trên chiến trường ta có sư tỷ đi cùng ta, lại vừa có nữ nhi, giờ có thể thắng lớn chiến tranh giới vực lần này, mọi việc đều rất thuận lợi. Ông trời thật là tốt với ta mà. Dư Vi cười, vươn bàn tay trái nắm lấy một bàn tay của Kỳ Linh. Kỳ Linh cười nói, đợi ta điều phối thuốc giải đã. Kỳ Linh lật tay, lấy ra một bình ngọc màu trắng và một cái hồ lô. Hắn rút nút bình ngọc ra. Hồ lô là pháp bảo chữ diệu, không quá quý giá, chỉ là pháp bảo nhất đẳng tiên giai, đạo tổ là có thể tùy tiện luyện chế ra. Miệng hồ lô sinh ra lực hút ngập trời, hút hết thuốc giải trong bình ngọc vào. Dư Vi nghi hoặc hỏi, điều phối thuốc giải là sao? Kỳ Linh cười nói, chờ chút nữa phải cho 3.000 thiên tiên, 30 vạn tán tiên dùng thuốc giải này, sư tỷ cũng phải dùng. Dư Vi lại dò hỏi, tại sao phải dùng thuốc giải này? Kỳ Linh nói, vậy mà sư tỷ còn không đoán ra sao? Nhân hoàng thần nông tộc am hiểu dùng dược, là dược tổ trong tam giới. Bàn về dùng dược thì không ai trong tam giới sánh bằng thần nông tộc cả. Thần nông tộc mới nghiên cứu ra một loại tiên dược, khi phát ra thì trong vạn dặm tất cả tiên nhân không thể điều chế, điều động pháp lực được. Giống như phàm nhân vậy thôi. Sư tỷ nói xem, nếu trên chiến trường đột nhiên sử dụng thì Vô Gian Môn sẽ có kết cục gì đây? Dư Vi giật mình kêu lên, lợi hại như vậy sao? Dư Vi nhẹ gật đầu rồi lại nói tiếp, Vô Gian Môn sẽ thua thảm. Thế nhưng sư đệ, nghe nói Vô Gian Môn rất giỏi tình báo, chẳng lẽ Vô Gian Môn không biết sao, không đề phòng được sao? Kỳ Linh lắc đầu, với tình báo của bọn họ e rằng đã sớm biết rồi, nhưng đây là dương mưu, ta mang theo tiên dược, nếu bọn họ vây công ta liền thả ra tiên dược càn quét một đống, nếu không đến vây công thì ta dẫn dắt Bắc Minh quân đoàn, thực lực đủ đánh bại từng tên rồi. Dư Vi nhẹ gật đầu nói, thực sự là dương mưu mà, biết rõ có tiên dược nhưng Vô Gian Môn không có thuốc giải thì đành bó tay thôi. Kỳ Linh than thở, nhân hoàng thật lợi hại, luyện chế ra tiên dược ghê gớm như vậy. Rào rào, Kỳ Linh lắc hồ lô rượu, còn nghe tiếng nước ào ào. Kỳ Linh mỉm cười nhìn Dư Vi nói, đã điều phối thuốc giải xong rồi, hay sư tỷ dùng đầu tiên đi. Dư Vi tò mò hỏi, không gấp, không biết tiên dược có hình dạng gì. Kỳ Linh cười nói, thuốc giải đựng trong bình ngọc màu trắng, tiên dược thì trong bình ngọc màu đen. Dư Vi vươn tay ra đón, ồ, cho ta xem. Kỳ Linh ngừng một chút, hắn muốn ngăn cản nhưng chỉ nổi lên chút suy nghĩ đó, không thật sự ngăn cản Dư Vi. Kỳ Linh dặn dò, sư tỷ hãy cẩn thận một chút. Dư Vi nắm chặt bình ngọc màu đen. Tại thế giới Tử Hà Châu, hóa thân của Dư Vi đang ở trong này. Mẫu thân, cô bé Minh Nguyệt đang quỳ mắt to nhìn Dư Vi. Hải Nhi biết sai rồi, mẫu thân xin với phụ thân được không? Để phụ thân đừng giận nữa, Hải Nhi thực sự biết lỗi rồi. Hóa thân của Dư Vi đến gần quỳ gối bên cạnh nữ nhi, nhẹ nhàng ôm lấy Minh Nguyệt. Cô bé Minh Nguyệt ngây ra, vui vẻ ngửi ngửi mùi hương của mẫu thân. Người mẫu thân thơm quá, Minh Nguyệt rất thích mà. Minh Nguyệt à? Dạ. Minh Nguyệt phải nghe lời, sau này đừng làm phụ thân tức giận, có biết không? À, lần này Hải Nhi thực sự biết sai rồi. Ta biết Minh Nguyệt ngoan nhất mà. Hóa thân của Dư Vi ôm cô bé Minh Nguyệt, nàng bỗng rơi lệ. Hóa thân Dư Vi ôm nữ nhi, xin lỗi, mẫu thân rất yêu Minh Nguyệt. Minh Nguyệt còn nhỏ, rất ngây thơ, cô bé khó hiểu nhìn mẫu thân của mình. Dư Vi nhìn Minh Nguyệt chăm chú, như muốn nhớ kỹ nữ nhi dưới đáy lòng. Sau đó Dư Vi tan biến như sương khói. Cô bé Minh Nguyệt liền la lên, mẫu thân. Bên trong Bạch Cực Quận, thế giới Đại Hạ, Bát Long Vân Thành, tại nhà của Kỳ Linh, ngón tay trắng nõn thuôn dài của Dư Vi cầm bình ngọc màu đen, nàng nhìn Kỳ Linh. Còn nhớ lần đầu tiên gặp sư đệ, khi đó Kỳ Linh mới vào Hắc Bạch Học Cung, trên luận đạo điện hắn liên tục chiến và thắng, chói mắt vô cùng, lòng Dư Vi dao động. Sau đó nàng tự mình đấu với Kỳ Linh, có lẽ khi đó nàng bản năng muốn để lại chút ấn tượng trong lòng của sư đệ. Còn nhớ lần ở Vu Giang Tiên Phủ, nàng nhìn Kỳ Linh và Cửu Liên mỗi người một ngả, nhìn hắn cô độc và phiêu bạt. Trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, nàng cùng sư đệ nhiều lần ra sống vào chết, nàng hộ pháp cho sư đệ hộ pháp cho nàng, tâm linh càng dựa gần vào nhau, cho đến khi nàng gặp nguy hiểm thì sư đệ đã xông ra ôm chặt nàng. Dù vì không kìm nén nỗi lòng nữa, dù nàng thuộc trận doanh Vô Gian Môn, nhưng nàng đã thề thà chết cũng tuyệt đối không thương tổn đến sư đệ. Dù vì về từ chỗ sư phụ, nữ tổ, sư đệ cũng trở lại hai người bên nhau, đây là ngày hạnh phúc nhất cả đời nàng. Dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng và sư đệ hẹn hò dưới trăng, trong lòng có nhau. Nàng vuốt bụng nhìn sư đệ luyện kiếm, nàng nấu sẵn thức ăn chờ sư đệ trở về. Nữ nhi sinh ra, rốt cuộc cho nữ nhi bình an ra đời, mặc dù đó là thần vương ra lệnh, nhưng ít nhất để nàng và sư đệ bên nhau lâu như vậy, lại còn có con. đủ rồi, đoạn ngày tháng hạnh phúc này đã là hạnh phúc nhất trong kiếp trước, kiếp này của nàng. Thế nhưng nàng có lỗi với sư đệ, có lỗi với nữ nhi. Muôn vàn suy nghĩ, bao nhiêu nỗi niềm vụt qua trong lòng Dư Vi. Lúc này, hóa thân Dư Vi trong thế giới Tử Hà Châu ôm chặt nữ nhi, nước mắt chảy xuống. Bùm! Ngón tay trắng nõn thuôn dài bóp nát bình ngọc màu đen. Tiếng bình ngọc nổ làm cho Kỷ Linh tâm tình rất tốt mà như linh hồn nổ tung. Hắn khó tin nhìn mảnh nhỏ bình ngọc màu đen. Sao có thể như vậy được? Vù vù vù vù. Thuốc thần đông trong bình ngọc màu đen lặng lẽ khuếch tán bốn phương tám hướng. Kỷ Linh và Dư Vi chúng chiêu trước, pháp lực tiên giai trong người chớp mắt đã trở nên nặng trịch, không thể điều động. Có chuyện gì vậy? Cái này, trời ơi! Ngay giây đầu tiên, các tán tiên thiên tiên trong quân doanh Bắc Minh cảm giác người mềm nhũn, không thể điều động pháp lực tiên giai. Cảm giác nhẹ nhàng linh động ngày xưa đã không còn, bọn họ gần như phàm nhân. Thuốc thần nông nhanh chóng khuếch tán bốn phương tám hướng, phạm vi lan tỏa của nó là vạn dặm. Nguyên Bát Long Vân Thành cũng chỉ to được chừng đó. Một tiếng giống vang vọng Bát Long Vân Thành. Chết tiệt mà! Là giọng của Xích Minh đạo tổ. Pháp lực khủng hồn thổi quét thiên địa, ức chế thuốc thần nông khuếch tán, làm thuốc không thể lan tỏa nữa. Xích Minh đạo tổ ra tay rất nhanh, nhưng số lượng thiên tiên tán tiên cục ngã rất kinh người, không chỉ có một quân doanh Bắc Minh. Kỷ Linh không tin được nhìn sư tỷ, linh hồn của hắn nổ vang, lòng liền chấn động. Đạo tâm của Kỷ Linh cường đại, nhưng có mạnh cỡ nào thì hắn vẫn chìm trong nỗi sợ khó tả. Dù là tâm ma kiếp đáng sợ cỡ nào cũng không giống cảnh trước mặt khiến Kỷ Linh tuyệt vọng. Khi cái bình ngọc màu đen bị bóp nát thì trong lòng Kỷ Linh đã hiểu, nhưng sự thực đó khiến hắn sợ, thực sự sợ. Dư Vi nhìn Kỷ Linh, Kỷ Linh lại nhìn Dư Vi, ánh mắt hai người giao nhau, giờ phút này đã như thành vĩnh hằng. Kỷ Linh cảm giác vô tận yêu, vô tận quyến luyến, vô tận không nỡ ẩn chứa trong mắt sư tỷ. Kỷ Linh cảm giác tình yêu đó mãnh liệt tận xương, thấm sâu trong linh hồn. Hắn cũng nhìn thấy áy náy trong mắt của Dư Vi. Dư Vi khẽ nói, xin lỗi. Dư Vi chỉ nhìn Kỷ Linh như muốn khắc ghi hình dáng của hắn vào sâu trong linh hồn. Vèo, gió thổi cát bay đi, người của Dư Vi như tổ hợp từ vô số hạt cát bắt đầu tan vỡ, tựa như làn khói nhẹ tan biến. Dư Vi bóp nát bình ngọc màu đen, chọn tự sát, viên thiên tiên kim đan tan vỡ hoàn toàn. Như có cơn gió thổi qua, sư tỷ bay trong gió, biến mất trong thiên địa. Kỷ Linh vươn tay, muốn nắm lấy cái gì, nhưng không được nữa. Kỷ Linh đứng ngơ ngác nhìn bàn tay của mình. Không thể điều động pháp lực ư, thuốc thần nông bị bóp nát, ảnh hưởng đại cục chiến tranh ư, chiến tranh giới vực sắp thua ư. Kỷ Linh không suy nghĩ những chuyện này, hắn chỉ nhìn vị trí ban đầu của sư tỷ ngồi. Ngay vừa rồi, sư tỷ ngồi bên cạnh, còn chuẩn bị tiên rượu cho hắn, cười nhìn hắn, tựa như nhiều lần hắn chiến đấu trở về, sư tỷ cũng cười nhìn hắn như vậy. Thế nhưng không còn nữa, như mặt chữ người đã mất, biến mất, trên đời chưa từng có Dư Vi. Hồn phi phách tán sao, mất rồi sao? Kỷ Linh thì thào, không còn nữa, sư tỷ đã không còn nữa, vĩnh viễn không còn nữa. Tại sao lại như vậy? Sao có thể như vậy được? Phụ thân mẫu thân đã không còn, tại sao? Tại sao sư tỷ cũng mất rồi? Kỷ Linh ngồi đờ đẫn như chẳng còn linh hồn. Hắn ngơ ngác nhìn vị trí sư tỷ ngồi. Ngay vừa rồi sư tỷ còn ngồi đó cười với hắn. Nụ cười của sư tỷ từng khiến Kỷ Linh cảm thấy ấm áp, hạnh phúc nhất trần đời. Bùm! Một người đột nhiên xuất hiện là Xích Minh đạo tổ, mang theo vẻ tức giận. Kỷ Linh ngồi ở nơi từng ngắm sư tỷ. Hắn ngơ ngác nhìn vị trí sư tỷ từng ngồi. Xích Minh đạo tổ nhìn tiên nhưỡng, dụng cụ trên bàn, bình màu đen đã vỡ, lại ngó Kỷ Linh đờ đẫn. Ánh mắt của Kỷ Linh làm cho Xích Minh đạo tổ lắc đầu. Xích Minh đạo tổ vung tay áo. Xích Minh đạo tổ mới ra khỏi nhà của Kỷ Linh thì đụng phải Hạ Hoàng. Sư tôn! Bát Long Vân Thành dù sao là báu vật của Hạ Hoàng, gã phát hiện chuyện này chỉ chậm hơn Xích Minh đạo tổ. Hạ Hoàng dồn dập kêu lên. Sư tôn! Thua! Thua rồi! Xích Minh đạo tổ lắc đầu thở dài. Xích Minh giới vực ta tử thương vô số trong chiến tranh giới vực lần này, vốn tưởng rằng được Nhân Hoàng thần nông tộc trợ giúp thì sẽ thắng một trận. Không ngờ Dư Vi đạo lữ của Kỷ Linh là đồ đệ của nữ động tân, vậy mà là dân tế của vô gian môn xếp vào, khiến chúng ta thất bại trong gang tấc. Hạ Hoàng vội nói, chẳng phải chúng ta còn có một phần thuốc thần nông sao? Vô dụng thôi. Xích Minh đạo tổ khẽ thở dài. Như thiên thần khôi lỗi của vô gian môn có 100 thiên tiên mới khống chế được, đạo tổ khôi lỗi thì chỉ một thần dương chân tiên điều khiển. Nhưng trong đạo tổ khôi lỗi chứa trận đồ hạch tâm có thể chuyển hóa lực lượng hỗn độn nguyên thạch thành lực lượng hỗn độn, khiến đạo tổ khôi lỗi có sức mạnh vô cùng lớn. Trong đạo tổ khôi lỗi có nhiều lớp phòng ngự, dù là ta tự mình ra tay công kích bằng tâm thức hay thủ đoạn khác cũng không thể xâm nhập được. Thuốc thần đông cũng không cách nào thấm vào đạo tổ khôi lỗi được. Xích Minh đạo tổ bất đắc dĩ nói, giờ phần của Kỳ Linh đã mất rồi, chỉ còn lại một phần thuốc thần đông cuối cùng. Đạo tổ khôi lỗi của Vô Gian Môn sẽ đặc biệt chú ý. Đạo tổ khôi lỗi mà ra tay là chúng ta không thể bảo vệ phần thuốc thần đông này được. Hạ Hoàng lên tiếng hỏi, không lẽ một phần thuốc thần đông không thể chia ra hai phần nhỏ sao? Người nghĩ nó là cái gì đây? Nó là dược tề hoàn chỉnh, không thể tách rời. Vì hoàn chỉnh nên mới có uy năng như vậy. Xích Minh đạo tổ lắc đầu nói, nếu như có thể tách ra thì ta đã chia ra mấy chục, mấy trăm phần rồi. Hạ Hoàng không cam lòng sốt ruột hỏi, không có cách nào khác sao? Thực sự không cam lòng. Hạ Hoàng thống lĩnh thế giới đại hạ, tốn bao nhiêu công sức vào nó, huyết mạch hạ mang tộc của gã, quê hương của gã cứ mất đi như vậy hay sao? Xích Minh đạo tổ lắc đầu nói, hết cách rồi, đành tìm Nhân Hoàng thần nông tộc xem thử bọn họ có cách gì hay không. Thế nhưng Nhân Hoàng đã làm đủ nhiều rồi. Bên Kỳ Linh còn có thuốc giải, người hãy giải thuốc giải cứu nhóm Thần Dương Chân Tiên Thiên Tiên trước đi đã. Vâng. Hạ Hoàng gật đầu, sau đó vội nói, xin sư tôn đừng giận chó đánh mèo. Ta nhìn qua cửa phòng thấy Kỳ Linh đã bị đả kích ngu người rồi, không ngờ đạo lữ của hắn là gian tế Vô Gian Môn xếp vào. Việc này đã kích Kỳ Linh rất lớn, đạo lữ mình yêu nhất lại là gian tế, là kẻ thù. Tất nhiên ta sẽ không giận chó đánh mèo, Dương Vi là gian tế, thế nhưng Kỳ Linh là chiến tướng của phe chúng ta. Xích Minh đạo tổ quay đầu nhìn Kỳ Linh qua cửa phòng nói, ta cũng chỉ hy vọng Kỳ Linh đừng bị đả kích quá sâu. Tuyết Vũ thì bị người mình thích giết chết, Kỳ Linh dù không chết nhưng nỗi đau này cũng không thua kém gì. Người cũng đi hỗ trợ đi, đừng để người khác giận cá chém thất Kỳ Linh, dù sao hắn tu luyện thời gian rất ngắn mà. Hạ Hoàng cung kính nói, vâng. Rất nhanh đám thiên thần chân tiên trong Bát Long Vân Thành đều biết chuyện. Sao, cái gì, Dư Vi là gian tế sao? Hại nhiều tiên nhân như vậy ư? Bắc Minh đạo hữu thảm thật, đạo lữ mình yêu nhất là gian tế của địch sao? Kỳ Linh thật là ngu, vào phút then chốt thế này thuốc thần đông quý giá biết bao, thật sơ sẩy mà. Nhiều người không cam lòng, một số giận lây Kỳ Linh, nhưng nhiều người cảm thấy hắn thật đáng thương. Hạ Hoàng ngăn cản nhiều người đến thăm, mọi người tốt nhất đừng đi quấy rầy Kỳ Linh. Chỉ số ít người quen thân của Kỳ Linh là đến thăm. Đông Duyên chân tiên đứng ngoài cửa nhìn, không ngờ chuyện này xảy ra lại trên người của hắn. Đông Duyên chân tiên khẽ cảm khái, nhưng theo ta biết, bình thường lúc gian tế Vô Gian Môn bị lộ thân phận sẽ rất điên cuồng, không chút nương tình, Dư Vi lại không giết Kỳ Linh. Hạ Hoàng gật đầu nói, dù nói sao thì Dư Vi cũng đã chết, Kỳ Linh sẽ càng hận Vô Gian Môn. Vô Gian Môn này thật kỳ cục, không có chút điểm giới hạn, thật đáng chết mà. Giữa không trung thế giới đại hạ, một người mặc áo xanh cõng tiên kiếm nhìn Bát Long Vân Thành từ xa, trong mắt đầy bi thương. Người đó khẽ thở dài, đứa ngốc này cứ luôn ẩn giấu không nói, tuy ta phát hiện nàng che giấu điều gì, nhưng không ngờ thực sự là gian tế của Vô Gian Môn. Tuy nhiên tính của nàng không xấu. Mắt của Lữ Động Tân đầy bi thương, ít ra nhiều năm qua Kỳ Linh tin tưởng nàng như vậy, nàng có thể sớm giết hắn. Cuối cùng nàng chỉ hủy bình ngọc màu đen chứ không tổn thương Kỳ Linh. Hồn phi phách tán ư? Thà hồn phi phách tán chứ không muốn hồn phách trở về Vô Gian Môn sao? Lữ Động Tân lắc đầu, thần vương Vô Gian Môn có thể cưỡng ép lấy đi hồn phách người bị khống chế, nhưng Dư Vi lựa chọn hồn phi phách tán. Nàng ta bóp nát bình ngọc màu đen có lẽ vì báo ơn. Sớm nghe nói nhiều gian tế Vô Gian Môn cực kỳ cuồng nhiệt tôn kính thần vương, thà chết vì y. Không uống là đệ tử của tâm ma chi chủ, rất giỏi khống chế lòng người. Đứa ngốc này hủy đi bình ngọc màu đen để báo ơn thần vương, tự sát vì không muốn làm Kỳ Linh bị vướng bận ư? Đối với Lữ Động Tân, trò chơi nhân thế đã thấy nhiều bi hoan ly hợp nên hiểu tấm lòng của Dư Vi. Đây là một cô nương ngốc nghếch, cho rằng thần vương tốt với nàng cỡ nào đây? Lữ Động Tân lắc đầu bất đắc dĩ nói, với thần vương thì nàng chỉ là một binh tốt nô lệ, nhưng đối với Kỳ Linh thì... Kỳ Linh có thiên tư tuyệt thế, lúc đại kiếp nạn mới bắt đầu hắn đã lộ ra mũi nhọn kinh người. vướng bận quan trọng nhất trong lòng Kỳ Linh đã chết rời đi. Lữ Động Tân không biết làm sao cho hắn vượt qua đả kích này, đành để tự hắn tự mình đi tiếp. Bên ngoài tam giới, tận cùng hư không vô tận là hỗn độn vô tận. Hỗn độn ẩn chứa khả năng vô hạn. Năm xưa, trong hỗn độn dưỡng dục ra nhiều thần ma, bàn cổ, nữ hoa, tổ long, phượng hoàng, trúc long, tam thọ đạo nhân, bồ đề, xích minh, bàn cổ. Bàn cổ mạnh nhất thì mở mang thiên địa, mở ra thế giới bàn cổ, thượng cổ khổng lồ. Bàn cổ chết ngay lúc đó. Nếu có thêm một tồn tại như bàn cổ thì hoàn toàn đủ sức mở ra thế giới khác trong hỗn độn. Vì hỗn độn là vô cùng vô tận. Nữ hoa nương nương và hỗn độn vô tận rồi không còn quay về nữa. Trong một góc hỗn độn cách tam giới rất gần. Vèo! Một mảnh dược điền ở trong hỗn độn có hai người ngồi đối diện nhau. Một người là bồ đề lão tổ, râu tóc bạc phơ. Một người khác mặc đồ mộc mạc, râu tóc rối xù như nông dân già mới ra khỏi đồng ruộng. Đôi mắt của lão xa xôi mênh mang khiến người nhìn thấy lòng yên tĩnh. Đó là một trong tam hoàng nhân tộc, thần nông tộc. Trong tam hoàng, tọa nhân tộc là cổ xưa nhất. Phục Hy tộc mặc đạo bào bắt quái, nhìn hai vị đó khiến người cảm thấy bất phàm. Chỉ có thần nông tộc là mộc mạc như nông dân già xuống ruộng. Thần nông tộc tự mình rót trà cho bồ đề, nước trà đục như tỏa mùi thơm nức. Gặp phải chuyện này, ta nghĩ sẽ trở thành tâm ma cho đệ tử của ngươi mất thôi. Vô Dân Môn giấu thủ đoạn đúng là rất giỏi, không để lại chút dấu vết nào. Bồ đề lắc đầu nói, ta suy nghĩ kiếp trước và kiếp này của Dư Phi, chắc do kiếp trước nàng gặp chuyện rất khổ, hóa thân ma đầu, tùy ý giết chóc. Trong giết chóc vô tận, có lẽ nàng bị tâm ma khống chế, tự nhiên bị dẫn đạo, cuối cùng trở thành một quân cờ của thần vương. Thần nông tộc gật đầu. Biết Dư Vi là gian tế thì dễ tìm ra nguyên nhân, nếu không biết nàng là gian tế thì rất khó đoán. Vì có rất nhiều tu tiên giả điên cuồng giết chóc, có một số bởi vì điên cuồng giết chóc mà nhập ma, số khác trong tam tai cửu kiếp vì tâm ma mà được dẫn dắt, rất khó nhìn bề ngoài mà đoán ra. Lần này Xích Minh thua thảm rồi. Thần nông tộc lắc đầu nói, ta mới luyện chế hai phần tiên dược là do một số kỳ thảo, tài liệu khó kiếm trong hỗn độn tạo ra. Trong dược điển của ta cũng có bồi dưỡng, tuy đã thay đổi tốc độ chảy của thời gian, nhưng ít nhất phải qua trăm năm mới mọc ra một đám. Thần nông lên tiếng hỏi, Xích Minh thua sẽ mang đại quân dưới trướng rời khỏi thế giới đại hạ, còn ngươi, ngươi định làm sao với đồ đệ của mình đây? Vì giờ phút này chưa chém giết sống chết, muốn rút ra cũng dễ, sẽ rách hư không là rời đi được. Kỷ Linh có trích tinh phủ của tam thọ để lại, có thiên phú về tâm lực, nhưng ta thấy thiên phú về kiếm đạo của hắn cũng càng cao. Bồ đề cảm thán nói rằng, Kỷ Linh hoàn toàn có tiềm lực trưởng thành một hậu nghệ mới. Thần nông gật gù, hậu nghệ sao? Hậu nghệ lúc là thiên thần đã giết đạo tổ là một thần thoại. Hắn bị đả kích rất lớn, phúc họa gắn liền, có lẽ đây là dịp tô luyện tâm cảnh của hắn đây. Bồ đề lão tổ lắc đầu nói, về tình cảm tâm linh chỉ có thể dựa vào chính hắn, ta không có cách nào. Bên trong Bát Long Vân Thành, trong nhà của Kỳ Linh, Kỳ Linh đã đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bàn. Kỳ Linh dùng dụng cụ cất tiên rượu trên bàn đi, hắn cất hết sức cẩn thận, cất luôn mảnh nhỏ bình ngọc màu đen. Thông hợp thiên tiên, vạn thú thiên tiên, phong điên thiên tiên liền chạy tới. Kỳ Linh, lão bát à? Vạn thú thiên tiên vỗ vai Kỳ Linh nói, ngươi đừng quá đau lòng, chúng ta không dự đoán được chuyện như vậy. Dù vì đó là gian tế, thì lão bát ngươi hãy quên nàng ta đi, đừng giấu trong lòng khiến mình phải khó chịu. Phong điên thiên tiên lại khẽ nói, quên đi quên đi, lúc trước thiên châm chết ta cũng đau đớn, không muốn sống nữa. Nhưng việc này biết làm sao được đây, phải nhìn về phía trước thôi. Thôi hãy quên đi, có như vậy mới nhẹ nhàng một chút được. Kỳ Linh ngước nhìn phong điên thiên tiên, khàn giọng hỏi, thất ca, liệu có quên được không? Phong điên thiên tiên liền cứng họng. Kỳ Linh lại nói, các người cứ về đi, để ta bình tĩnh một mình. Kỳ Linh đi hướng tính phòng, đó là lúc trước Dư Vi trang trí căn phòng đặc biệt, chia ra một căn phòng riêng. Nhìn bóng Kỳ Linh, nhóm vạn thú thiên tiên, phi vũ thiên tiên, thông hợp thiên tiên ngó nhau, bất đắc dĩ ra khỏi nhà. Tính phòng trang trí rất đơn giản, có bộ đoàn, lư hương, toàn một tay Dư Vi làm. Kỳ Linh quét mắt qua, hắn như thấy cảnh lúc trước Dư Vi trang trí. Kỳ Linh liền thì thào, sư tỷ. Kỳ Linh ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, trong óc một mảnh rối loạn, vô số hình ảnh cùng sư tỷ bên nhau ập đến, làm cho Kỳ Linh phải cau mày. Ong ong, Bỗng nhiên, một dao động huyền diệu bay về hướng Kỳ Linh, dù là Xích Minh đạo tổ cũng không phát hiện ra được. Khi dao động bao phủ Kỳ Linh thì cảm giác cực kỳ buồn ngủ liền thôi thúc hắn. Kỳ Linh giật nảy mình. Là ai? Kỳ Linh dù sao cũng là thần dung chân tiên, hắn không dễ bị dụ. Một giọng nói vang lên trong đầu của Kỳ Linh. Ta là thần vương của Vô Gian Môn, chắc người cũng biết ta. Nghe đến đây, lòng của Kỳ Linh tràn đầy mối hận. Là ngươi sao? Chính là ngươi sao? Chiến tranh kéo dài lâu như vậy, khi Kỳ Linh và Hạ Hoàng trò chuyện đã biết thống lĩnh cao nhất của Vô Gian Môn là thần vương. Trận doanh của nữ hoa sớm biết thần vương có thể khống chế cảnh mơ, gặp người trong mơ. Mỗi tội trận doanh của nữ hoa không cách nào phá giải chiêu thức này được, không thể thẩm thấu vào thế giới mộng do thần vương bệnh ra. Thần vương lên tiếng nói. Ta kéo một tia ý thức của ngươi vào thế giới của ta, rồi chúng ta nói chuyện kỹ hơn. Kỳ Linh cũng không từ chối. Được. Kỳ Linh đang ở trong Bất Long Vân Thành, không sợ nguy hiểm, chỉ là một tia ý thức, dù ý thức đó bị giết cũng không xem như tổn thất gì. Tia ý thức của Kỳ Linh bị lôi kéo không ngừng rơi xuống rồi lại rơi xuống. Tại thế giới hắc ám rộng lớn, thần vương ngồi trên vương tọa vạn trượng lơ lửng trên cao, một người xuất hiện dưới đất, đó là Kỳ Linh. Kỳ Linh ngước đầu lạnh lùng nhìn người áo đen trên trời cao, sương mù trong áo đen khiến thần vương càng bí ẩn vô cùng. Kỳ Linh lạnh lùng hỏi. Đường đường là đạo tổ, tìm ta có chuyện gì vậy? Dù lòng Kỳ Linh tràn đầy thù hận, nếu là phàm nhân thì đã phát cuồng, nhưng hắn hiểu mình cách biệt người thống lĩnh tối cao của trận doanh Vô Gian Môn quá xa xăm. Ngươi đừng hận ta như vậy. Thần vương cao cao tại thượng lạnh nhạt nói. Chúng ta dù sao cũng là đối địch, việc ta làm chỉ vì muốn khiến Vô Gian Môn thắng thôi. Ta tìm ngươi vì hy vọng ngươi tham gia vào Vô Gian Môn. Kỳ Linh chỉ thốt ra hai chữ, hắn lười nói nhiều. Đừng hòng. Thần vương hỏi. Người cho rằng Dư Vi đã chết rồi sao? Kỳ Linh cứng người. Sao? Như thế nào? Kỳ Linh nhìn thẳng vào thần vương. Ta chính mắt thấy sư tỷ hồn phi phách tán, chuyện này là giả sao? Giọng thần vương chứa ý cười. Đúng, nàng hồn phi phách tán, thế nhưng không chết. Sau khi nàng hồn phi phách tán thì chân linh sẽ vào dòng sông vận mệnh, có đúng không? Kỳ Linh không nói gì. Đúng thế, dù hồn phi phách tán, miễn sao tìm về được chân linh của Dư Vi bên trong dòng sông vận mệnh thì hoàn toàn có thể để sư tỷ sống lại. Nhưng muốn tìm về chân linh trong dòng sông vận mệnh, theo Kỳ Linh biết, trong tam giới chỉ có nữ hoa nương nương là làm được. Nhưng nữ hoa nương nương đã vào hỗn độn vô tận từ lâu. Thần vương lại nói, Dư Vi là một trong nhiều kẻ ẩn thân mà Vô Gian Môn ta cài vào trận doanh của nữ hoa. Trong những kẻ ẩn thân, có một số là tín đồ tuyệt đối của ta. Bọn họ vô cùng tôn kính ta, nghe theo hiệu lệnh của ta, cam lòng chịu chết vì ta. Trong hồn phách, những tín đồ tuyệt đối sớm để lại ấn ký cấm chế của ta rồi. Con ngươi của Kỳ Linh co rút lại, thần vương lại tiếp tục nói. Dù vì tự sát, hồn phi phách tán, nhưng ta để lại cấm chế trong hồn phách của nàng nên biết ngay. Vì vậy, khi Dư Vi hồn phi phách tán thì ta đã đưa chân linh của nàng mang đi. Chân linh của nàng không vào dòng sông vận mệnh. Tim của Kỳ Linh rung lên, thần vương lại tiếp tục. Sau khi mang đi chân linh, ta đã đưa nàng vào luân hồi loại nhỏ mà ta đã tự mình tạo ra. Kỳ Linh biết, bình thường đạo tổ có thể tạo ra luân hồi loại nhỏ, ví dụ như Xích Minh đạo tổ. Nếu chân linh vào đường luân hồi thì sẽ tự nhiên đầu thai. Nhiều thiên tiên, chân tiên toàn là chân linh đi đầu thai. Thần vương chỉ từ xa. Sau khi nàng đầu thai, ta liền thức tỉnh ký ức của nàng, bắt lại hồn phách mới sinh. Người hãy nhìn kỹ. Vào một tiếng, bên phải Kỳ Linh khoảng hơn 10 trượng hiện ra một thiếu nữ áo đen. Khuôn mặt đó, khí chất đó, ánh mắt đó, Kỳ Linh rất khó tin nhưng cũng phải tin. Sư tỷ ư? Con người có thể ngụy trang nhưng không thể giả tạo thứ trong mắt. Giọng thần vương lại vang bên tai Kỳ Linh. Kỳ Linh, bây giờ nàng không nhìn thấy ngươi, cứ đứng một bên mà nhìn đi. Dư Vi giật mình vội quỳ xuống. Xin bái kiến thần vương. Dư Vi, ngươi cho rằng ngươi tự sát là sẽ thân chết hồn diệt hay sao? Giọng thần vương chất chứa tức giận. Ta nói rồi, khi ngươi định phá hỏng thuốc thần nông, phải lay động cấm chế của ta trong hồn phách ngươi, vậy mà sẽ mang về hồn phách của ngươi. Tại sao ngươi trực tiếp tự sát như vậy? Nếu ta chậm một bước thì chân linh của ngươi sẽ vào dòng sông vận mệnh, không thể tìm về được nữa rồi. Dư Vi vội quỳ xuống nói. Thần vương, xin hãy ban cái chết cho ta. Giọng thần vương lạnh lùng nói. Ban chết ư? Sao? Ngươi sợ sống mang đến rắc rối cho Kỳ Linh sao? Dư Vi quỷ không nhúc nhích, thần vương tức giận quát lên. Ngươi thật trung tình với Kỳ Linh. Lúc trước ta kêu ngươi mang hắn đi thế giới thứ năm, nhưng ngươi không chịu. Giờ thà chết cũng không muốn trở thành quân cờ của vô danh môn ta, ảnh hưởng Kỳ Linh. Ngươi làm ta cực kỳ thất vọng. Dư Vi quỷ dạp, nước mắt rơi. Dư Vi vô cùng trung thành với thần vương, khiến gã thất vọng, khiến nàng rất khó chịu. Nhưng Dư Vi thực sự không muốn liên lụy Kỳ Linh và nữ nhi của mình. Thần vương thổi một hơi. Phù! Gió giết gào cuốn lấy Dư Vi, nàng ta liền tan biến. Kỳ Linh giật mình kêu lên. Sư tỷ! Đó đúng là sư tỷ, tuyệt đối không sai. Ánh mắt đó không sai đi đâu được. Thần vương nhìn Kỳ Linh. Đừng gấp gáp. Trong thế giới mộng của ta, chỉ có một tia ý thức vào được. Hồn phách của đạo lữ ngươi còn nguyên vẹn. Bây giờ chân linh đầu thai, hồn phách mới hình thành, còn nhỏ yếu, không thể tự sát được đâu. Vận mệnh của nàng bây giờ hoàn toàn nằm trong tay ngươi. Kỳ Linh biến sắc mặt nói. Trong tay của ta ư? Đúng vậy, nằm trong tay của ngươi. Chỉ cần ngươi đầu nhập vào vô danh môn, thì ngươi có thể cùng đạo lữ, người yêu, sống bên nhau hạnh phúc. Có vô danh môn ta che chở, dù bồ đề lão tổ sư phụ của ngươi cũng không thể giết ngươi được. Hơn nữa, sư phụ của ngươi không dám trái ước định, dùng thân phận đạo tổ ra tay với ngươi. Cho nên, đầu nhập vào vô danh môn, thì ngươi, dư vi đạo lữ của ngươi, hai tử của ngươi có thể hạnh phúc sống cùng nhau, còn nhận được vô danh môn che chở. Nếu không đầu nhập vào, thì hồn phách của dư vi sẽ bị hành hạ vô tận trong địa ngục, bị hành hạ đau đớn như địa ngục vậy. Ngươi và hài tử của ngươi là kẻ thù của vô danh môn, sẽ bị vô danh môn vĩnh viễn truy sát. Thần vương lại nhìn Kỳ Linh. Tên tướng, ngươi biết nên chọn con đường nào? Thần vương chỉ giữa không trung bên cạnh. Ngươi hãy xem đây. Vèo. Giữa không trung hiện ra một bức hình. Đó là thế giới rộng lớn, có núi lửa, núi đao, chảo dầu, rừng kiếm, móc lột ra. Nhiều quỷ hồn phải chịu đựng vô số hình phạt. Bỗng một thiếu nữ áo đen bị đưa đến đó. Nàng thấy địa ngục vô tận, vô số quỷ hồn kêu gào thì biến sắc mặt. Dư Vi tính cách bình tĩnh, nàng đoán được mình đã bị thần vương đưa đến vô tận địa ngục. Đây là vô tận địa ngục do ta sáng tạo ra, đau khổ còn hơn 18 tầng địa ngục trong âm tào địa phủ. Thần vương nhìn Kỳ Linh chậm chậm nói. Nếu người đối địch với vô danh môn thì Dư Vi đã vô dụng. Nàng chuẩn bị tinh thần chịu dày vò đau khổ trong vô tận địa ngục đi. Kỳ Linh không kiềm được mà quát lên. Nàng đã trung thành với ngươi như vậy cơ mà. Trung thành ư? Thần vương lắc đầu cười nói. Không, nếu nàng trung thành với ta thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Kỳ Linh ngây người, hắn cảm giác được vô danh môn quyết tâm giết hắn, như ba vị yêu thần thôn Long Sơn luôn nhằm vào hắn. Vô danh môn cũng từng phái cả đội ám sát hắn. May mắn nhờ Nguyên lão nhân đã ra tay. Nếu Dư Vi sư tỷ muốn, Kỳ Linh tin tưởng tuyệt đối, e rằng hắn đã chết từ lâu. Thần vương tiếp tục nói. Nàng trái với mệnh lệnh của ta, với tính cách của ta, nên đưa nàng vào vô tận địa ngục lâu rồi, khiến nàng xuất kiếp nhận hết hành hạ này đến hành hạ khác. Nhưng nàng dù sao cũng thành đệ tử của Lữ Động Tân, lại là đạo lữ của ngươi. Nhân tài hiếm có nên ta mới tạm bỏ qua. Lúc trước Dư Vi chọn trái lệnh của thần vương là đã chuẩn bị chịu chết. Sau khi gã bỏ qua cho nàng thì Dư Vi mới muốn có con với Kỳ Linh. Thần vương nhìn Kỳ Linh nói. Nàng sớm nên chịu đủ hành hạ. Trái ý ta là muốn chết. Nhưng Kỳ Linh, ngươi có thiên tư đặc biệt, siêu đẳng, có tư cách khiến ta nhìn cao một chút. Vô danh môn ta cực kỳ chú trọng ngươi. Nếu ngươi đầu nhập vào vô danh môn thì Dư Vi sẽ được miễn hành hạ suốt kiếp này, còn có thể cùng ngươi và hài tử của ngươi vĩnh viễn sống bên nhau. Thần vương cực kỳ muốn lôi kéo Kỳ Linh, hắn là mối uy hiếp lớn. Nhưng nếu kéo Kỳ Linh về được sẽ tăng thêm trợ lực cho vô danh môn. Trận doanh của nữ hoa thì thiếu một yêu nghiệt. Thế này tốt hơn là giết Kỳ Linh, Dư Vi là con tin trong tay của vô danh môn. Tham gia vào vô danh môn, tại đây có đủ hết báu vật, thần thông và khôi lỗi. Ngươi và đạo lữ, hai tử của ngươi có thể vui vẻ bên nhau trọn kiếp này. Thần vương lại chỉ vào hình ảnh giữa không trung. Ta tin tưởng ngươi sẽ không đưa nữ nhân mình yêu quý nhất thế gian vào vô tận địa ngục, đúng không nào? Kỳ Linh chỉ im lặng, hắn nhìn sư tỷ Dư Vi trong hình ảnh giữa không trung. Hắn chỉ nhìn, Kỳ Linh chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Dư Vi sư tỷ dành cho mình cả. Khi hai người ánh mắt giao nhau, Kỳ Linh cảm nhận được nỗi lòng của sư tỷ. Từ khi phụ mẫu mất đi, nhờ sư tỷ Kỷ Linh mới cảm nhận được lòng ấm áp đã mất từ lâu. Đó là thứ vượt qua tình yêu, khi tình cảm nồng nàn mới cảm nhận được ấm áp của nhau. Thế nhưng Kỷ Linh không thể quên, nếu không có truyền thừa của Tam Thọ đạo nhân thì hắn đã chết khi còn nhỏ yếu. Nếu không có bảy thiên thần là hắn đã chết từ đời nào rồi. Không có sư phụ Bồ Đề thì hắn cũng đã chết trong tịch diệt chi vực. Sư phụ Điện Tài Tiên Nhân của hắn, huynh đệ Mộc Tử Sóc của hắn có mối thù vô tận với Vô Gian Môn. Phụ thân mẫu thân của hắn còn tệ hơn Dư Vi, chân linh của họ đã vào dòng sông vận mệnh từ lâu. Trong khi nữ oa nương nương và hỗn độn vô tận thì hồn phi phách tán, tức là chết hẳn. Muốn nương nương trở về ư, muốn đến cảnh giới như nữ oa nương nương ư, khó, rất khó, khó còn hơn đánh bại trận doanh của Vô Gian Môn rất nhiều. Con mắt khói dưới lớp áo đen nhìn Kỷ Linh bên dưới, thần vương đang chờ câu trả lời của hắn. Thần vương biết đây là giây phút có hy vọng khiến Kỷ Linh đầu nhập vào nhất. Vì Dư Vi có thể nói là người quan trọng nhất của Kỷ Linh hiện nay, là mối vướng bận quan trọng nhất trong tâm linh của hắn. Dư Vi chết đi vừa vì báo đáp thần vương, cũng vì không muốn liên lụy với Kỷ Linh. Vì chiến tranh giới vực thất bại, Kỷ Linh làm đệ tử của đạo tổ sẽ không bị liên lụy. Trong không gian hắc ám rộng lớn, tĩnh lặng đáng sợ, yên tĩnh như chết, Kỷ Linh chỉ lặng im nhìn chằm chằm sư tỷ trong hình ảnh như muốn khắc sâu trong đầu. Hãy lựa chọn đi, thần vương mở miệng nói. Đừng hòng lừa bịp ta, ngươi không lừa được ta đâu. Kỷ Linh run rẩy, lặng im giây lát. Trong sự yên lặng khiến người nghẹt thở, Kỷ Ninh khẽ nói, để ta được ngắm sư tỷ thêm một lát nữa đi. Thần vương nổi điên, sương khói dưới lớp áo trắng trên vương tọa vạn trượng lơ lửng trời cao bỗng dao động, còn mắt khói bắn ra tia chớp chói lòa. Thần vương kiềm nén lửa giận, trầm thấp giọng nói, người quyết định đối địch với Vô Gian Môn ta sao? Người thân mà ngươi yêu nhất sẽ bị đưa vào vô tận địa ngục. Người vốn có thể cho nàng sống rất tốt ở cùng ngươi, cùng hài tử của ngươi. Thế nhưng bây giờ người muốn đưa nàng vào địa ngục suốt kiếp không được siêu sinh hay sao? Từng câu của thần vương hỏi như con dao cắt vào tim Kỷ Linh vậy. Thế giới hắc ám rộng lớn rung rinh, thần vương đang cố kiềm cơn giận. Lựa chọn nằm trong tay của ngươi. Mắt của Kỷ Linh tràn đầy đau đớn, nhưng hắn chỉ nhìn sư tỷ. Tiếp theo, Kỷ Linh quay đầu nhìn hướng thần vương, cung kính quỳ xuống. Thần vương mừng rỡ, gã bước xuống vương tọa. Kỷ Linh, ngươi làm vậy mới là sáng suốt chứ. Thế nhưng Kỷ Linh lên tiếng ngắt lời thần vương. Thần vương là đạo tổ, ta biết kiếp trước sư tỷ trải qua cực khổ, chắc thần vương có ơn với sư tỷ, mà sư tỷ một lòng vì thần vương, bây giờ còn phá hủy thuốc thần nông, xem như lập công lao lớn. Ta xin thần vương đừng so đo với tiểu nữ tử đáng thương này. Ta không mơ xa vời thần vương sẽ đưa sư tỷ về bên cạnh của ta, chỉ hy vọng sư tỷ có thể sống đơn giản một chút. Nếu được như vậy, Kỷ Linh vô cùng cảm kích thần vương. Kỷ Linh quỳ dưới đất, trong giọng nói tràn ngập van xin. Thần vương đã đi xuống vương tọa, đạp mặt đất bỗng ngây người, sau đó tức giận quát lên. Kỷ Linh, ngươi cảm kích ư, thương cảm ư? Đây chính là chiến tranh, ngươi chỉ có hai con đường thôi. Ngươi từ chối thì nàng ta sẽ phải chịu nỗi khổ vô tận dưới địa ngục. Đi, mau đi, áp giải Dư Vi xuống chịu đủ cực khổ vô tận đại ngục, suốt kiếp không được siêu sinh. Giọng của thần vương truyền thẳng đến vô tận địa ngục. Tuân lệnh. Có hai sứ giả áo đen áp giải Dư Vi đưa đi luyện ngục hỏa diễm. Kỷ Linh quỳ dưới đất ngước nhìn thần vương. Thần vương! Bên trong thế giới hắc ám rộng lớn, sát khí ngút trời. Ngươi chỉ có hai con đường, đứng bên cạnh ta hoặc đối địch với ta. Kỷ Linh đứng dậy, yên lặng nhìn sư tỷ chịu nhiều đau khổ trong luyện ngục hỏa diễm vô tận được chiếu hình giữa không trung. Sau đó, Kỷ Linh xoay người đi. Vèo! Kỷ Linh tan biến thoát khỏi thế giới mộng. Thần vương gầm giống quanh quẩn trong thế giới hắc ám rộng lớn. Chết tiệt, đáng chết, đáng chết, đáng chết mà. Thần vương thực sự tức giận. Người ngươi yêu sẽ chịu đủ cực khổ, còn ngươi nữa, rất nhanh ngươi cũng sẽ chết thôi, sẽ chết thôi. Thần vương chân thành muốn lôi kéo Kỷ Linh, vậy mà bị từ chối. Gã quê quá hóa giận, tràn ngập sát ý vô tận. Thế nhưng trận doanh của nữ hoa rất mạnh, khó giết được Kỷ Linh. Tiếng gầm giận dữ của thần vương quanh quẩn trong đầu Kỷ Linh. Là ngươi tự tay đưa nàng vào vô tận địa ngục, là ngươi, là chính tay ngươi. Bùm! Tâm thức cường đại của Kỷ Linh đánh ý niệm kia bay ra ngoài. Thần vương có chiêu này thẩm thấu vào mà khó bị điều tra ra, ít đạo tổ nào phát hiện được, uy năng của chiêu này rất yếu. Tại thế giới Tử Hà Châu, két két, bản tôn của Kỷ Linh bước ra khỏi thư phòng, đi nhanh đến căn phòng phạt quỳ nữ nhi Minh Nguyệt. Cô bé Minh Nguyệt mặc yếm còn quỳ ở đó, trong mắt có thắc mắc hoang mang. Phụ thân! Minh Nguyệt trông thấy Kỷ Linh thì lộ ra vẻ vui mừng, vội nói: nữ nhi sai, thực sự biết sai rồi, phụ thân đừng tức giận mà. Nữ nhi về sau không dám dùng lửa trêu đùa người khác nữa đâu. Kỷ Linh đến bên cạnh nữ nhi, ngồi xổm xuống yên lặng ôm Minh Nguyệt. Được phụ thân ôm, cô bé Minh Nguyệt lộ vẻ vui mừng thỏa mãn, dụi vào ngực của Kỷ Linh. Phụ thân đừng giận mà, mới rồi mẫu thân cũng ôm nữ nhi như vậy mà, nhưng sau đó mẫu thân nói xin lỗi, có lỗi với nữ nhi không hiểu gì cả, mẫu thân bỗng nhiên biến mất đi, chẳng phải lúc trước phụ thân nói mẫu thân để lại hóa thân ở đây sao? Tại sao hóa thân của mẫu thân lại biến mất như vậy? Kỷ Linh run rẩy, thì ra sư tỷ không chỉ nói xin lỗi hắn, còn xin lỗi nữ nhi của mình. Minh Nguyệt thấy Kỷ Linh kỳ lạ. Phụ thân! Kỷ Linh ôm chặt nữ nhi khẽ nói: là ta có lỗi với mẫu thân của ngươi. Kỷ Linh nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống. Đúng như vậy, xin lỗi, tuy là thần vương bắt buộc hắn lựa chọn, nhưng cuối cùng hắn chọn khiến sư tỷ vào vô tận địa ngục, dường như có vô số con kiến đang cắn trái tim của hắn từng giây từng phút. Trong lòng Kỷ Linh đau đớn, áy náy và khó chịu. Lúc trước Kỷ Linh không khóc, nhìn sư tỷ hồn phi phách tán, vui mừng biết sư tỷ không chết, sau đó phải đối diện lựa chọn tuyệt vọng, nhìn sư tỷ chịu khổ trong vô tận luyện ngục mà Kỷ Linh không rơi giọt lệ. Khi ôm nữ nhi thì Kỷ Linh mới không chịu nổi rơi nước mắt. Giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên người Minh Nguyệt. Minh Nguyệt ngây ngốc ngước nhìn Kỷ Linh, thấy phụ thân khóc. Minh Nguyệt rất thông minh, sốt ruột liền hỏi: sao vậy phụ thân, mẫu thân con đâu rồi? Kỷ Linh ôm nữ nhi khẽ nói: mẫu thân con chết rồi. Minh Nguyệt ngơ ngác: chết ư? Minh Nguyệt bẩm sinh thông minh, nhưng nghe tin này thì cũng đần ra, chỉ biết ngây ngốc ôm phụ thân của mình. Kỷ Linh ôm nữ nhi của mình nói: Minh Nguyệt, sau này có ta và con thôi. Nữ nhi mới sinh ra, thê tử đã rời đi. Sư tỷ, ta rất xin lỗi, ta thể sẽ chăm sóc tốt cho hài tử của chúng ta, nhất định sẽ là như vậy. Kỷ Linh ôm chặt nữ nhi, hắn hiểu điều hắn có thể làm cho sư tỷ cũng làm vì chính mình. Điều quan trọng nhất là chăm sóc bảo vệ tốt cho nữ nhi của mình. Và cả vô gian nôn nữa, ta thề. Trong đôi mắt ướt át của Kỷ Linh giấu vô tận thù hận. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 120 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.